Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4328, chương 4311, chính diện đối đầu. Kia mấy trăm chủ thần cảnh tăng thêm mấy cái thiên thần cảnh. Lúc này nháy mắt liền cảm giác một cỗ khí lạnh từ nội tâm chỗ sâu xông ra. Cũng căn bản không để ý tới đi san bằng cái này nhất lưu tông môn, mà là nhanh chóng hướng bọn họ giáo chủ chỗ hậu phương lớn bay đi. Dù là cần quấn một vòng lớn, cũng ở đây không chối từ. Loại thời điểm này, luôn luôn ở lại cường giả bên người cảm giác an toàn một số. Có thể trên thực tế, nếu như tuế nguyệt tại thiên tà ma tôn bên người phóng xuất ra, thiên tà ma tôn kỳ thật cũng không có cách nào đi giải cứu người chung quanh hắn. Thiên tà ma tôn lúc này cũng là lông mày cau chặt. Cái này Bạch Vũ Triết, thế mà thật đúng là dám truy kích tới. Hơn nữa còn là dùng loại phương thức này. Bạch Vũ Triết, ngươi muốn chết. Thiên tà ma tôn gầm lên giận dữ. Hắn là thật sự vô cùng phẫn nộ. Bạch Vũ Triết thực tế là khinh người quá đáng. Đồng thời đây cũng là hắn một cái cơ hội. Hắn có thể cảm nhận được. Đến chỉ có Bạch Vũ Triết một người, còn không phải chân chính chí tôn, hắn đương nhiên là có rất lớn nắm chắc đánh giết. Thiên tà ma tôn thân hình nháy mắt xông vào tuế nguyệt trong làn khói độc. Điểm ấy kịch độc, với hắn mà nói cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Đổi tới nói, chỉ cần là chí tôn cảnh, liền không có mấy cái luyện độc sư luyện chế ra đến kịch độc còn có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Tối thiểu nhất trước mắt thần giới không có. Bạch Vũ Triết dùng cũng là giả tuế nguyệt. Hắn mới nhất tuế nguyệt lần trước sử dụng hết, sau đó cũng không có luyện chế. Dù sao lúc bình thường cũng là đủ. Cùng lúc đó, chính Bạch Vũ Triết cũng thân ở đông đảo huyết nguyệt ma giáo giáo đồ bên trong. Tuế nguyệt đã phóng thích, chính hắn làm sao lại khách khí. Ngân long thần thương nơi tay, màu trắng quang mang không ngừng bắn ra, có tuế nguyệt ăn mòn, lại thêm chuẩn chí tôn xuất thủ. Chung quanh huyết nguyệt ma giáo người tu hành nhóm chết gọi là một cái nhanh. Bạch Vũ Triết xuất thủ đối tượng đều là thiên thần cảnh. Dù sao thiên thần cảnh phía dưới người, cũng căn bản không cần hắn xuất thủ lập tức chết ngay. Không cần lãng phí cái này thời gian cùng tinh lực. Mỗi một đạo thương mang đều cướp đi một cái thiên thần cảnh sinh mệnh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, thiên thần cảnh liền chết 10 cái. Nếu như không phải là bởi vì chung quanh hắn số lượng chỉ những thứ này, còn có thể giết càng nhiều. Cho dù là dạng này, vừa rồi cũng có một cái thiên thần cảnh trung thê đội thứ nhất cường giả chết ở trong tay hắn. Vẫn là Bạch Vũ Triết nhận biết, danh hiệu gọi Ma Ảnh, lúc trước còn cùng Độc Hạt Hộ Pháp cùng một chỗ chặn giết qua Bạch Vũ Triết. Mà hiện nay Ma Ảnh tại Bạch Vũ Triết trong tay, mặc dù không thể nói là không chịu nổi một kích đi, nhưng là có tuế nguyệt ảnh hưởng phía dưới, xác thực một chiêu đều không thể ngăn trở. Giết hết một vòng, Bạch Vũ Triết lập tức liền muốn chuyển di địa phương, tranh thủ giết càng nhiều hơn một chút. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thiên tà ma tôn vị trí. Tới tốt lắm nhanh, màu xám trắng xương độc kịch liệt lăn lộn, một đạo bóng người màu đen ở trong đó nhanh chóng xuyên qua. Trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trong tầm mắt. Người tới chính là thiên tà ma tôn, hắn khí huyết quá to lớn, khí thế thao thiên. Bạch Vũ Triết con người đột nhiên co rụt lại. Cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tiếc nuối là không tiếp tục giết nhiều một số. Hắn đã lựa chọn đến chặn giết, tự nhiên biết muốn tự mình một người đối mặt thiên tà ma tôn. Ngang, một tiếng to rõ vô cùng long ngâm vang vọng chân trời, long uy tràn ngập. Chung quanh cái khác người tu hành đều bị chấn nhiếp sắc mặt trắng bệch. Những cái kia khoảng cách hơi xa một chút thiên thần cảnh nguyên bản đều đang chạy trối chết.